Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Hóa Long Đan. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, lần này không tính, người này tính đánh lén, vẻ mặt chật vật tứ tượng giáo giáo chủ, rốt cuộc không có Uyên Đình Nhạc chỉ khí chất, tức muốn hộp máu chung. Nói còn chưa dứt lời hướng tới Diệp Phong chính là nhất kiếm bổ ra. Không hề nghi ngờ, đây là một lần tiêu chuẩn nhất đánh lén. Ầm ầm ầm, trăm trượng lôi quang chiều Diệp Phong vào đầu chụp xuống, cháo đến giữa không trung, ngưng tụ thành một con rít gào lôi hổ. Này lôi hổ cực lớn đến lại có như một tòa hồ sơn. Pi Tả tùy tùng tay trái vung, vứt ra một chi mũi tên nước. Này mũi tên nước ở giữa không trung nổ tung, tán thành một mảnh mưa rền gió dữ. Mỗi cái hạt mưa thế nhưng đều là một con đang ở cao tốc xoay tròn mũi tên nước. Hoa nha nha, hữu tùy tùng lại là giơ một cái huyền thiết đại loa, hướng về phía Diệp Phong chính là hoa nha nha một hồi loạn giống. Nhưng thấy nhất trọng trọng mắt thường có thể thấy được, như cuồn cuộn phí du sóng âm, chiều Diệp Phong thật mạnh đẩy mạnh. Bạch bạch bạch, ba tiếng thanh thúy bàn tay thanh sau, lôi tát, mưa đã tạnh, âm tán. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, lần này có tính không? Có tính không? Diệp Phong tay trái không ngừng vỗ bàn tay, tay phải nhéo tứ tượng giáo giáo chủ cổ, biên vỗ tay biên hỏi có tính không? Đáng thương tứ tượng giáo giáo chủ, có tâm nói tính, nhưng cổ bị Diệp Phong bóp lấy nơi nào nói được. Thật sự là người câm ăn hoàng liên. Nghe nói có vị phong ca thích nhéo nhân ra cổ chảm đầu, không biết có phải hay không chính là trước mắt vị này phong ca a. Tứ tượng giáo giáo chủ nhớ tới đại sáng sớm ngẫu nhiên nghe được một cái lời đồn, càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được bị chụp mặt chụp đến toàn thân kịch run. Tính tính tính, thánh giáo chủ ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha qua chúng ta này tao đi. Chỉ ai cái tát không bị bị véo cổ nhị tùy tùng, chạy nhanh ra tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu đệ nói không tính, đại ca nói mới tính. Vị này đại ca a, lão tử đang hỏi ngươi có tính không? Có tính không? Có tính không? A a a. Nửa ngày sau, Diệp Phong nhìn chằm chằm nằm liệt ngầm ba cái đầu heo, đối tiểu loli ác thanh ác khí nói: "Tiểu đậu đậu, ngươi xem người ánh mắt quá kém, loại này vừa thấy đã biết là đầu heo người, như thế nào có thể tùy tiện chiêu tiến thánh giáo đoàn đi bại hoại chúng ta hình tượng? Nếu phong ta không cần các ngươi, vậy phạt các ngươi tứ tượng giáo hàng năm hướng chúng ta thánh giáo đoàn tiến cống đi." Tiểu loli bóp ngón tay tính tính nói: "Mỗi người mỗi năm tiến cống 100 cống hiến giá trị. Các ngươi tứ tượng giáo tổng cộng là 103 người. Kia về sau mỗi năm đều phải hướng chúng ta thánh giáo đoàn tiến cống 13.000 cái cống hiến giá trị. Thánh nữ đại nhân, ngài giống như tính sai rồi đi." Tứ tượng giáo giáo chủ nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Hẳn là 13.300 cái mới đúng. Ngươi tính a, ngươi toán học với ai học a, ai như vậy? Lầm người đệ tử a, tiểu đệ một người 100, lão đại là một người 1.000, 100 tiểu đệ thêm ba cái lão đại, không phải 13.000 còn sẽ là 31.000 a, ngươi không phục có phải hay không?" "Không phục nói, nhà ta phong ca ca nhưng tùy thời cùng ngươi quyết đấu." Tiểu loli như thế nào sẽ thừa nhận chính mình sai lầm, đành phải dựa hạt bẻ. "Hai vị tùy tùng có tâm nói chúng ta hai cái là tiểu đệ không đảm đương nổi lão đại, nhưng sợ với tiểu loli dâm uy, không dám hé răng, phục phục phục." Tứ tượng giáo giáo chủ vui lòng phục tùng nói: "Về sau ta tứ tượng giáo nhất định sẽ hàng năm đúng hạn tiến cống, tuổi tuổi đúng giờ triều bái, cộng tôn phong ca vì thánh giáo chủ, bị người đánh thành đầu heo còn hiểu ý duyệt thần phục. Vị này giáo chủ có phải hay không đầu óc có tật xấu a?" Này liền đến từ tâm lý học phương diện nghiên cứu. Bình thường tình huống, ác nhân nhóm bị người khác đánh một chút mặt, sẽ lập tức rút đao cùng ngươi liều mạng. Nhưng liền đánh hai hạ tác sẽ ở đáy lòng tính kế có hay không đánh lén ngươi cơ hội. Liền đánh ba lượt tác sẽ nghĩ ngày sau lại tìm người tới âm ngươi mệnh. Liền đánh mọi nơi tác sẽ suy xét chính mình mệnh. Liền đánh năm hạ vậy chỉ có e sợ cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giống như vậy bị Diệp Phong liên tục hành hung thành đầu heo. Kia thuyết minh người khác thực lực cùng tàn nhẫn hơn xa chính mình có khả năng nhìn lên. Đã sớm ở trong tiềm thức đem chính mình hàng thành ba ba tam thân phận. Ba ba tam nhóm có thể ở đại nhân vật thủ hạ giữ được mạng nhỏ nên cảm động đến rơi nước mắt. Thậm chí còn mặt có vinh quang, nào còn dám có nửa điểm vô lễ. Đây là cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma. Cưỡng chế di rời rồi bỏ sau, Diệp Phong vẫn luôn ở thiên diễn bí cảnh tầng thứ tư ngốc đủ 7 ngày. Tiểu Loli cũng ở bên cạnh cắn đường đậu suốt bồi luyện 7 ngày. Đậu má, cái gì cho má 4 tầng bí cảnh, lãng phí suốt 7 ngày thời gian cũng chưa có thể chướng thượng một tiểu cấp. Còn không bằng đem thời gian này dùng để tu luyện tứ cấp thiên phẩm luyện đan thủ pháp. Quá tiết kiệm tâm tính thiệt tình không tốt, vì lãnh đủ khen thưởng bạch bạch lãng phí thời gian. Diệp Phong tưởng tượng đến luyện đan, tức khắc nhìn chằm chằm chính mình một đôi tay trưởng, vẻ mặt khổ bức, hiện tại này chỉ bàn tay 10 căn ngón tay, ngạnh chói chói giống 10 căn cương chảo, dùng để véo cổ đảo chính thích hợp, dùng để luyện đan cũng thật tâm không ổn. Luyện đan cần đánh cực kỳ tinh tế thủ quyết, hắn đôi tay ngón tay cương thành như vậy, nào còn có thể tu luyện cái gì luyện đan thuật không xong. Vậy phải làm sao bây giờ này công? Thiệt tình không thể hạt cơ ba luyện chơi. Diệp Phong vẻ mặt không song chung. Lãnh tiểu Loli, con cua hoành hành hoảng ra thiên diễn bí cảnh. Diệp Phong, ngươi đây là có chuyện gì? Mới ra bí cảnh, liền đụng phải tiến đến bí cảnh tu luyện vương trưởng lão. Vương trưởng lão nhìn ra Diệp Phong dị trạng, lập tức đem hắn ngăn cản xuống dưới. Trước sờ sờ hắn cái trán, lại véo véo hắn cánh tay, sau đó lại móc ra một cây pháp châm, hướng hắn lòng bàn tay chát đi xuống, rút ra pháp châm nhìn nửa ngày sau, vương lão trừng hướng Diệp Phong nói, ngươi không muốn sống nữa, liền long tộc công pháp đều hạt cơ ba luyện chơi, ngươi từ nào làm tới hiếm lạ cổ quái tạp long huyết. Không có thuần khiết tổ long tâm huyết dung tiến huyết thống. Đem chính mình cải tạo thành nhân long. Luyện chơi long tộc công pháp sẽ người chết. May mắn bị ta phát hiện đến sớm. Càng may mắn ta thời trẻ từng được đến qua hóa long đan đan phương. Lại còn có tích cóp một gốc cây hóa long thảo. Có thể giúp người luyện ra một lò hóa long đan. Hóa đi trên người của ngươi dơ bẩn tạp long máu. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Tổ long huyết, Diệp Phong nghi nói. Bình thường long tâm huyết hẳn là cũng đúng đi, đương nhiên hành. Vương lão thở phì phì nói. Sau đó ngươi liền sẽ truyền thừa tổ long nhất nguyên thủy hình thái. Biến thành một cái chân chính con giun. Tổ long vì phòng ngừa chính mình con cháu hậu đại bị người khác lạm lấy tâm huyết tu luyện long thể mà tao đến bốn phía tàn sát. Sớm tại bọn họ trong huyết mạch hạ thần chú, phàm phi long tộc con dân dung nhập long tộc tâm huyết già. Vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể làm nhất nguyên thủy dẫn long. Cũng chính là con giun. Bọn họ long tộc nhưng giết hại lẫn nhau lấy tâm huyết bổ sung cho nhau. Nhưng người ngoài tuyệt đối không được. Đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài đạo lý. Hiểu không người ngoài nếu muốn tiến hóa thành long. Duy nhất cơ hội chính là dung nhập tổ long vì phòng ngừa long tộc diệt sạch. Tặng cùng hậu đại nhóm tổ long huyết. Nhưng long tộc mỗi cái bộ tộc tổ long huyết mới chỉ có như vậy một giọt. Mỗi tích muốn suốt 10 vạn 8 ngàn năm mới có thể diễn sinh ra một khác tích. Như vậy chân quý tổ long huyết. Nhân gia long tộc sẽ cho ngươi dùng để luyện công sao, lý luận cùng thực tiễn. Thường thường sẽ có thật lớn lệch lạc. Diệp Phong bị dọa đến một đầu mồ hôi lạnh, lại không hé răng, vì giúp Diệp Phong giải rớt tạp long huyết, Vương lão liền tiến bí cảnh tu luyện cũng không rảnh lo. Lập tức trở về chuyên môn luyện chế một lò hóa long đan. Cũng buộc Diệp Phong đánh một chương hù chết người trăm vạn cách sủ cống hiến giá trị giấy nợ sau. Lúc này mới đem suốt một tiểu lò 9 viên hóa long đan giao cho hắn. Không phải Vương lão ngoa hắn, mà là này phối phương trung hóa long thảo. Mỗi cây đơn giá chính là 100 vạn cống hiến giá trị. Cũng không phải Vương lão luyến tiếc chính mình lót, mà là thực tử này tổng làm chút sự ra tới dọa người. Không cho hắn trên lưng cái trầm trọng tay nải, hắn còn sẽ tiếp tục làm sự. Cắn hóa long đan sau, Diệp Phong quả nhiên lập tức hồi phục bình thường. Hắn cảm ứng một chút thân thể sau, kinh hỉ phát hiện, hắn thể chất cường độ cũng không nhân thân thể hồi phục bình thường mà biến yếu. Diệp Phong lập tức nghĩ đến, nếu chính mình mỗi lần đem chính mình làm cho ngạnh chói chói sau, lại dùng hóa long đan hoàn nguyên, kia chính mình thể chất chẳng phải là mỗi lần đều có thể vượt qua thức đi tới đáng tiếc tạp long. Huyết quá khó tìm, nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên vỗ vỗ chính mình đầu. Ta đầu như thế nào càng luyện càng choáng váng, thuần long huyết so tạp long huyết luyện thể hiệu quả, hẳn là càng cường mới đúng. Trên địa cầu nghiên cứu khoa học thành quả cho thấy, thích hợp hiến máu càng có ích thân thể khỏe mạnh. Đậu đậu nha đầu này ăn nhiều như vậy đại bổ đại độc thiên tài địa bảo, phải nên cho nàng phóng lấy máu, pha loãng một chút trong máu độc hại tạp chất. Diệp Phong ngắm ngắm tiểu loli sau, cuối cùng nguyên sang ra một loại hỏa tiễn thức xung phong luyện thể phương pháp. Từ đây, Long Tượng Công chậm rãi rời khỏi Diệp Phong luyện cấp danh sách, bị dần dần chôn vùi ở lịch sử bụi bặm chung. Một hồi đến Lưu Vân biệt viện, Diệp Phong lập tức đối tiểu loli sụ mặt nói: "Đậu đậu, xét thấy gần nhất lạm phát quá nhanh, ca cho ngươi cung ứng đậu đậu, đến lại thêm một chút thông chướng phí." Tội ác ma chảo rốt cuộc duỗi hướng tiểu loli, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.